Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Mới thủ hạ, ngoặc kép chấm hỏi. Cung Hù Sán bừng tỉnh bình. Ta vì hắn lắp đặt một chút đặc thù thân thể bộ vị. Tỉ như tinh tinh cánh tay, lão hổ răng, để hắn càng thêm cường đại. Khía cạnh một tòa công quán bên trong, Hawkback đứng tại bàn giải phẫu trước, nhìn xem Sikurei, thần sắc có chút phấn khởi. Tinh tinh cùng lão hổ. Sikurei cười nhạo một tiếng, nói ra, bọn hắn lực lượng nhưng chưa hẳn có thể theo kịp ta. Ngươi chỉ cần hảo hảo trị liệu là được. Rồi, ây thanh âm ở phía xa vang lên. Không muốn làm chút chuyện vô dụng tình. Thật sự là đáng tiếc a, Hawkback vì Sikurei làm lấy giải phẫu, mặc dù thương thế dọa người, nhưng đối với Hawkback dạng này nổi danh trên đời bác sĩ tới nói, không tính là cái gì. Ta thật không nghĩ tới, dâu trắng hai đội đội trưởng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hawkback một bên làm lấy giải phẫu, một bên đáp lời nói, người không muốn phân thần, chuyên tâm giải phẫu. Ây nghe nói như thế, lạnh lùng nói, không cần lo lắng, chỉ là một cái tiểu phẫu. Hawkback nói ra, chẳng bằng chúng ta thảo luận một chút chuyện kế tiếp. Ta chỉ là cái bác sĩ, đối với các ngươi không có cái gì nguy hại. Ta giúp các ngươi trị liệu hắn, các ngươi thả ta thế nào? Ây nhìn xem Hawkback, nói ra, ta không phải lão đại, không có tư cách quyết định ngươi đi ở. Bất quá nếu chỉ cho ngươi tốt Sikurei, tin tưởng lão đại sẽ tha cho ngươi một mạng. Lão đại, không phải là dâu trắng a? Hawkback thân thể trì trệ, nhìn về phía ấy, dĩ nhiên không phải, ta đã tạm thời rời khỏi băng hải tặc dâu trắng. Ây nhún vai nói, cái này, chấm ngoặc kép. Hawkback nhíu mày, còn muốn nói điều gì? Nhưng là nơi xa truyền đến tiếng vang rung trời. Đùng, đùng, ấy lập tức đi ra ngoài, đi tới phòng bên ngoài, thấy được Hạ Thu, nói ra, Sikurei đã bị Hawkback cứu chữa. Hạ Thu không có đáp lời, mà là nhìn bốn phía, ấy nhìn về phía nơi xa, nhíu mày, nói ra, các ngươi đang làm gì? Chỉ gặp ở trong bóng tối, một chút vụng trộm quan sát đến bên này hải tặc lặng lẽ rời đi. Bọn hắn đều là bị Moria cướp đoạt cái bóng người, còn chưa chết vong, tạm thời ở tại trên hải đảo. Vừa rồi đại chiến, bọn hắn phát giác được lại cũng không dám tới gần. Nhưng là theo Moria chết đi, cái bóng trở về, bọn hắn liền lặng lẽ chạy đến. Thật là hỏa quyền ấy. Có gần nhất 3 năm bị bắt tới người. Biết ấy tin tức, bây giờ thấy bản nhân, xác định cái thân phận này. Bọn hắn lẫn nhau truyền lại tin tức, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Chúng ta tới nơi này là vì nói lời cảm tạ. Một thân ảnh đứng ra nói ra. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Ây nghe nói như thế, bất đắc dĩ nói ra. Không cần cảm ơn ta. Ta cũng không phải là vì cứu các ngươi mới đến đây bên trong. Nhưng bất kể nói thế nào, ngươi cũng là ân nhân của chúng ta. Xa xa thân ảnh hướng về Ây bái. Ây khoát tay áo nói ra. Tốt. Các ngươi nhanh lên rời đi đi. Nơi này không phải ở lâu chi địa. Được, lần lượt từng thân ảnh hướng phía nơi xa đi đến. Nhưng còn có một thân ảnh không có đi. Ây nhìn về phía đối phương. Chỉ thấy là một vị khuôn mặt kỳ lạ nữ tử. Đứng ở nơi đó nhăn nhăn nhó nhó. Ngươi còn có chuyện gì? Ây nhìn đối phương hỏi. Ngươi đã cứu ta. Ta không thể báo đáp. Chỉ có thể lấy thân báo đáp. Nữ tử thật nhanh nói ra, mời ngươi cùng ta kết hôn. Nghe nói như thế, Ây ngây ngẩn cả người. Hạ Thu lại vui há miệng ra, nữ tử này nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là Big Mom nữ nhi. Lola, thật có lỗi, ta cự tuyệt, Ây bất đắc dĩ nói. Lại thất bại, Lola lắc đầu, bi thương rời đi, biến mất tại nơi xa. Xã trưởng, người muốn cười, liền bật cười đi. Ây nhìn xem Hạ Thu bộ dáng, bất đắc dĩ nói, khụ khụ. Hạ Thu ho khan một tiếng, hất lên chân trước, đem Perona ném ra nói ra, trước tiên đem nàng trói lại, sau đó làm tỉnh lại. Được, A lập tức đi lên trước. Trở lại trong phòng cầm băng vải đem Perona trói lại. Sau đó cầm nước ngã xuống Perona trên đầu. A, Perona mở to mắt, thở mạnh, muốn động làm, lại phát hiện mình bị cầm cố lại. Tránh thoát hai lần, nhìn về phía nơi xa, thấy được Hạ Thu. Hạ Thu lập tức há hốc miệng ra, lộ ra sắc bén răng. A a a a, Perona hét dầm lên, thấy được cách đó không xa ấy. Lập tức hô, người nhanh để nó trở về. Thật có lỗi, ta nhưng không có biện pháp chỉ huy nó. A vừa cười vừa nói, người rất sợ hãi ta sao? Hạ Thu thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Đương nhiên, Perona theo bản năng trả lời. Nhưng ý thức được cái gì? Trừng mắt nhìn Hạ Thu. Người biết nói chuyện, thanh âm cũng không chỉ là một cái. Tại cách đó không xa còn có một thanh âm vang lên. Chỉ gặp Hawkback đứng ở nơi đó. Nhìn xem Hạ Thu, người không phải tại trị liệu Sikure sao? Sao lại ra làm gì? Ây thấy cảnh này, có chút tức giận nói. Trị liệu đã kết thúc. Hắn ngay tại nhỏ dịch trích. Hawkback vội vàng nói. Sau đó nhìn xem Hạ Thu nói ra. Tôn kính đại nhân, ta không phải cố ý muốn nghe lén các ngươi đối thoại. Chỉ là muốn đem chuyện của hắn hồi báo cho các ngươi. Hạ Thu không có để ý nhiều như vậy. Mà là nhìn xem Hawkback hỏi, hắn lúc nào có thể khỏi hẳn. Hawkback hồi đáp, nếu là xuống đất 2 ngày thời gian là được. Nhưng nếu là khỏi hẳn có thể chiến đấu. Vậy ít nhất cũng muốn 7 ngày thời gian. Hạ Thu gật gật đầu, tán thưởng nói ra, rất tốt, người làm không tệ, đa tạ đại nhân, Hawkback nói, sau đó xoa xoa mồ hôi trán, hỏi, vậy đại nhân, có thể hay không thả ta? Thả ngươi, Hạ Thu lắc đầu, nói ra, ta không có ý định để ngươi rời đi. Hawkback thần sắc trở nên khẩn trương, sau đó hỏi, ta đối với ngài không có nguy hại. Mà lại ta là bị Moria bức bách mới ở chỗ này. Bức bách, Hạ Thu cười lạnh nói. Ngươi cùng Moria chẳng lẽ không phải hợp tác sao? Hắn giúp ngươi phục sinh Sindri. Yêu đọc sách mà ngươi vì hắn làm việc. Không có ngươi, hắn nhưng không cách nào sáng tạo ra nhiều như vậy cương thi quân đoàn. Làm sao ngươi biết? Hawkback thần sắc sững sờ. Ngơ ngác nhìn Hạ Thu. Không muốn ý đồ lừa gạt ta. Hạ Thu lạnh lùng nói ra. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cũng tương tự sẽ không bỏ qua nàng. Không, đừng có giết ta. Perona về sau rụt rụt thân thể. Thần sắc 10 phần khẩn trương. Hạ Thu cười nói ra. Đương nhiên sẽ không giết các ngươi. Ta cần các ngươi trở thành thủ hạ của ta. Vì ta phục vụ, trở thành thủ hạ của ngươi. Hawkback cùng Perona đều có chút ngoài ý muốn kết quả này. Hạ Thu cười nói ra. Hiện tại Moria đã chết. Các ngươi không chỗ có thể đi. Không bằng đi theo ta rời đi. Thế nào? Perona 10 phần trọng yếu. Hawkback giá trị đồng dạng to lớn. Làm thiên tài bác sĩ ngoại khoa. Y thuật của hắn. Đồng dạng có rất lớn giá trị. Ta đáp ứng. Hawkback nhìn xem Hạ Thu nói ra. Ta nguyện ý làm thủ hạ của ngài. Đối với hắn mà nói, tiền tài so y thuật còn trọng yếu hơn. Nhưng là tại sinh mệnh trước mặt, những này đều không trọng yếu. Hạ Thu gật gật đầu, nhìn về phía Perona, hỏi, ý của ngươi thế nào? Ta cũng gia nhập. Perona do dự một chút, vẫn đồng ý kết quả này. Rất tốt, Hạ Thu gật gật đầu, nhìn nói với A, kia từ hôm nay trở đi. Nàng chính là của ngươi hợp tác, ta cộng tác, vậy chẳng phải là muốn thường xuyên cùng một chỗ. A hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra hôm nay, bị nàng quỷ hồn làm cho vô cùng tiêu cực, đột nhiên cảm giác được cuộc sống sau này có chút đáng sợ. Nhất định phải nhanh học tập vũ trang sắc bá khí. A thầm nghĩ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.